Hệ thống, mau mau hiện thân, chương 214, chép 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa ngồi vào chỗ liền có rất nhiều người cũng đã đi tới đầy đủ, còn chưa đầy 10 phút nữa sẽ bắt đầu. Cô nhìn qua cảnh vệ được bố trí rất cẩn mật, có lẽ bọn họ lo lắng sẽ bị tấn công. Cô ngồi yên lặng một bên nghe bọn họ bàn tán về nhân vật đứng đầu kia. Hơn 9 phút sau cô nhìn lại lần nữa, mọi người đã đều vào chỗ, hai gia tộc Kỳ gia cùng Lam gia đã đều tới đầy đủ. MC bên trên cũng đã bắt đầu. Chào mừng quý vị đã bớt chút thời gian tới bữa tiệc của chủ tịch chúng tôi. Trước khi chủ tịch của chúng tôi xuất hiện, chúng ta hãy cùng nhau xem qua những thành tích của ngài trước. Mọi người đều nhìn qua nhau, có một số người cho rằng vị chủ tịch mới này thật quá thích tự khoe rồi. Sau khi MC kể ra hàng loạt các lĩnh vực vị chủ tịch ấy đã tham gia, và những thành tựu vị chủ tịch kia đạt được, mọi người không khỏi kiếp sợ. Sao có thể, họ cứ ngỡ vị chủ tịch kia chỉ làm về kinh tế, không ngờ cũng góp mặt trong lĩnh vực giáo dục, âm nhạc, vẽ, phim ảnh VV. Giờ mọi người hãy đứng lên cùng nhập tiệc chào đón vị chủ tịch của chúng ta sẽ xuất hiện. Chúng tôi sẽ đem tặng mỗi người một chiếc mặt nạ, mời mọi người cùng nhau khiêu vũ. Trong lúc đó chủ tịch của chúng tôi sẽ xuất hiện bất ngờ. Mọi người đều khá khó chịu về việc này, bất quá họ thật khó khăn mới có được một vé này. Kỳ Ái Quân từ lúc vào vẫn luôn chú ý tới cô, thấy cô đeo mặt nạ rồi tìm một góc ăn đồ ăn hắn liền muốn lại gần, chỉ là lúc Kỳ Ái Quân sắp tới gần cô liền bị một nữ nhân chặn đường. Ây da, không ngờ cô vậy mà vẫn được vào thật đấy, thật tiếc cho cô vậy mà lại không có ai đi cùng nha. Xinh đẹp thì sao, học giỏi thì sao, cuối cùng vẫn là đơn độc không có ai ở bên, cô buồn chán liếc nhìn Tư Á Lạc nhếch môi cười nhạt. Quản cho tốt cái mồm của bản thân. Nếu đã không có gì bằng hoặc hơn tôi thì tốt nhất ngậm miệng lại. Cô càng nói lại càng chứng tỏ cái thái độ xấu xí và con quỷ ganh tị trong cô thôi. Tôi thích không khí thoáng đãng nên ngồi một mình thôi, với lại còn hơn tôi có người ở bên, như ai kia sừng lại mọc dài cả mét thì cũng nặng đầu lắm. Cẩn thận vôi hóa đốt sống cổ sớm, đi không giữ sừng cho cẩn thận còn bị nó chọc chết sẽ rất nhục a. Hơn nữa. Cô có chắc tôi không có ai ở bên? Cô đưa tay lên vỗ hai phát, một loạt nam nhân mặc vest sang trọng liền bước tới phía cô. Cô nhếch môi cười nhìn Tư Á Lạc, tôi khuyên thật, đọ với ai cũng phải xem xét họ là ai. Tư Á Lạc muốn lên tiếng nói nhưng lại không biết nên nói từ đâu, Kỳ Ái Quân một bên thấy cô ta vướng đường liền lấy khăn tay ẩn cô ta ra. Bị ẩn bất ngờ, Tư Á Lạc muốn quay đầu chửi bới liền bị ánh mắt của Kỳ Ái Quân dọa sợ lui đi. Thấy Kỳ Ái Quân bước tới, cô vẫn để nguyên dàn nam nhân kia bên cạnh mình bình thản uống rượu. Các ngươi lui đi, ta cùng cô ấy có chuyện cần nói. Thấy mấy nam nhân kia định đứng lên, cô liền đưa tay lên ý bảo không cần rời đi, nhìn lên Kỳ Ái Quân bằng con mắt thách thức nhếch môi. Bây giờ anh ngay cả người của tôi cũng muốn quản, trước kia anh còn có thể có một chút quyền, bây giờ một chút quyền hạn này anh cũng không có đâu. Kỳ Ái Quân nghe vậy hai tay siết chặt coi như không nghe gì mà tiếp tục nói. Em uống nhiều rượu không tốt, tôi chính là muốn không tốt. Tư Á Lạc thấy vậy liền có thái độ vuốt đuôi của Kỳ Ái Quân lườm cô nói. Anh ấy là muốn tốt cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân lăng loàn như cô mới ly dị đã có một đám nam sủng bên cạnh. Cô như vậy vốn là đồ cha nữ. Ái Quân anh biết không, nữ nhân kia thật sự rất xấu xa. Lúc bên ngoài kia em có muốn chào hỏi cô ta mà cô ta lại lăng mạ em. Kỳ Ái Quân lập tức tránh né Tư Á Lạc nhếch môi giọng châm chọc nói. Cô làm gì cô ấy mà khiến cô ấy lăng mạ mình? Tôi không cần biết nhưng tôi tin cô ấy làm đúng. Hơn nữa còn đã quá nhân từ và dịu dàng. Kỳ lão gia thấy Kỳ Ái Quân đang cùng một chỗ vừa muốn ra liền. Cùng lúc đó nhạc vẫn vang nhưng điện đều tắt đi. Một tia sáng chiếu tới Kỳ Ái Quân, bóng lưng mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Không lẽ vị chủ tịch thần bí kia là nam nhân ấy? Kỳ Ái Quân thấy lạ vội quay qua thấy bản thân được bao bọc bởi ánh sáng. Hắn không phải vị chủ tịch kia, không lẽ? Tư Á Lạc dường như cũng hiểu lầm liền bám lấy tay của Kỳ Ái Quân liền bị hắn ẩn ra. Cô nhếch môi xem chán kịch liền đứng lên, cô nhẹ bước qua Lam Thiên, ánh sáng liền theo cô khiến cho đám người kia thêm phần kinh ngạc. Không, không phải nam nhân mà là một nữ nhân kia còn mang trong mình mái tóc bạc, không lẽ? Hai bên gia đình liền nhìn qua nhận ra cô, họ không thể tin được ngăn tiếng kinh ngạc nhìn cô từng bước bước lên đài. Lúc này MC bắt đầu. Bây giờ chúng ta cùng chào mừng vị chủ tịch bí ẩn Butterfly xuất hiện. Lời này vừa nói xong một đàn bướm liền bay xung quanh cô mở mặt nạ ra khiến mọi người đều kinh ngạc tới đờ người. Sao có thể, vợ cũ của Kỳ nhị thiếu gia sao có thể là vị chủ tịch nổi tiếng kia? Một loạt máy ảnh liền sáng lên, nhóm khách mời của cô lại bị cô làm cho kinh ngạc lần hai. Từ Á Lạc nhìn cô đứng trên đài cao hai chân bỗng chốc mềm nhũn. Vậy mà cô ta lại dám chọc tới vị chủ tịch kia. Cô ta quả chán sống rồi. Cô nhìn biểu cảm của mọi người khẽ cười. Cảm ơn những vị khách quý hôm nay đã bớt chút thời gian tham gia tới bữa tiệc này của tôi. Bây giờ tôi xin giới thiệu lại. Tôi là Butterfly, chủ tịch của tập đoàn Queen. Tên khác của tôi là Lam Đông Vũ, Đoàn. Đây chính là sự bùng nổ tin tức tin nhanh chóng được truyền ra lan rộng khắp mọi nơi. Stiver đang xem TV liền được phát tới tên của cô. Stiver cũng chẳng kinh ngạc mấy, dù sao chuyện của cô hắn cũng biết một phần. Chủ tịch cho hỏi cô đã bắt đầu kinh doanh từ bao giờ? Từ ngày đầu tiên tôi đi học tại trường quý tộc, cô rất bình tĩnh trả lời câu hỏi, cảm giác cô trưởng thành hơn trước rất nhiều. Hôm nay tôi sẽ trả lời các câu hỏi của mọi người. Nhưng các câu hỏi sẽ được giới hạn trong 100 câu. Và không liên quan tới đời tư. Cảm ơn, vậy mọi người muốn ai sẽ là người hỏi tôi câu hỏi tiếp theo? Còn 99 câu, cô cầm chiếc mic đảo qua một vòng. Mọi người đã ngồi lại vào chỗ, cô không còn thấy Từ Á Lạc đâu nữa. Đám phóng viên cũng rất nhanh chọn một chỗ ngồi. Bên ngoài thực sự chính là bùng nổ. Không ai tin được nữ nhân nhiều xịt khăng đan như vậy thân phận thật sự đằng sau lại là chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng. Hơn nữa lại là tự gây dựng mà lên. Trước khi họ nghĩ Lam gia muốn bám vào Kỳ gia để leo cao. Bây giờ nhìn xem, nhìn thế nào cũng không giống. Nhưng còn tình ái kia thì sao? Không lẽ cũng là giả để che giấu thân phận? Nhưng tại sao cô ấy lại che giấu? N câu hỏi khác nhau trong thế giới bắt đầu làm rung chuyển các kênh thông tin. Mọi người đều luôn dõi theo diễn biến lần này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đứng trên sân khấu một thân bá khí mỉm cười nhìn đám người bên dưới không ngừng ra câu hỏi bình tĩnh trả lời. Có những kẻ chen nhau sống chết vì chỉ muốn hỏi cô tại sao lại công bố thân phận vân vân. Trước kia tôi chỉ muốn học kinh doanh để sau này có thể giúp Lam thị nhưng không ngờ có vận may đầu tư. Vậy là nhờ vào kế hoạch tài tình và sự giúp đỡ của những nhân viên chúng tôi từng ngày đi lên. Hôm nay kỷ niệm 4 năm công ty thành lập tôi quyết định bước ra ánh sáng. Vậy sao trước kia cô không nói ra thân phận ngay từ đầu? Lúc đó tôi muốn thử thách bản thân. Tôi không muốn dựa vào Lam gia, tôi muốn dựa vào công sức đôi bàn tay này đem lại kết quả tốt nhất. Sau 100 câu hỏi qua đi, mọi người lại bắt đầu vào bữa tiệc. Giờ đây họ đã có thể tháo mặt nạ ra. Dưới ánh mắt nóng rực của Lam gia và Kỳ gia cô đành thở dài bước tới chỗ họ. Việc gì nên đối mặt vẫn là nên đối mặt, có muốn chạy cũng chạy không khỏi. Cách chương.